hôn trộm 55 lần. Chương 425 anh âm thầm làm bạn, 12. Đêm hôm đó, là một đêm rất dài và gian nan. Không ai biết, tâm trạng anh như thế nào, từng giây từng phút đối mặt với đêm hôm đó. Cũng không người nào biết, đêm hôm đó, anh quay đầu lại nhìn biệt thự Hứa Gia một bao nhiêu lần. Hơn nữa cũng không ai biết, đêm hôm đó, bao nhiêu lần khóe mắt anh đỏ lên. Đêm hôm đó, tâm trạng bất ổn, đau đến thấu xương, tuyệt vọng bi thương. Đủ loại cảm xúc, anh đều lần lượt nếm trải hết. Nếu như có thể, cả đời này anh cũng không muốn quay trở lại đêm đó. Mãi cho đến khi ánh mặt trời đầu tiên chiếu xuống, anh mới mệt mỏi, bước chân có hơi lung tung trở về biệt thự, sau lưng chỉ còn lại tàn thuốc đầy mặt đất. Mặc dù sức khỏe Hứa Gia Một hồi phục rất tốt, nhưng rốt cuộc toàn bộ không có khỏe, thể lực dễ dàng không chịu được, đêm đó nấu món ăn, lại cùng một nhóm bạn bè hàn huyên hồi lâu, đến cuối cùng cũng mệt mỏi, hơn nữa anh ra khỏi nhà họ Hứa, không có cầm chìa khóa xe, cho nên trực tiếp ngủ ở trong phòng khách Cẩm Tú Viên. Sáng ngày hôm sau lúc 8 giờ, anh rời giường, gọi một chiếc xe riêng, rồi trực tiếp rời đi. Kiều An Hảo quay quảng cáo xong, hoàn toàn rảnh rỗi, sau đó đi một vòng, đại đa số mọi người là đều ở Cẩm Tú Viên ngủ, xem phim. Biệt thự của Hứa Gia Một và biệt thự của Lục Cẩn Niên, chỉ cách một hàng rào, nhìn qua biệt thự này, cũng có thể rõ ràng nhìn thấy động tĩnh trong sân biệt thự kế bên. Hôm đó ở trong biệt thự của Hứa Gia Một, Kiều An Hảo và Lục Cẩn Niên gặp mặt một lần, sau một vòng, hai người cũng không có tiếp xúc. Thỉnh thoảng Kiều An Hảo nằm ở trên ban công, lúc đọc sách, sẽ để ý biệt thự kế bên, mỗi lần đi xem, cửa lớn đều khóa chặt, trong sân rơi đầy lá cây và cánh hoa, cũng không ai quét dọn. Lần nữa Kiều An Hảo bắt gặp Lục Cẩn Niên, là ngày đầu tiên. Kiều An Hảo là nghệ sĩ ký hợp đồng với công ty Hoàng Ảnh Truyền Thông, bình thường cô cũng không cần đến công ty, nhưng ngày thứ hai, vẫn phải đi một chuyến. Kiều An Hảo ngủ muộn, nên hôm sau khi tỉnh lại, đã là buổi trưa, Triệu Manh có việc, không có thể tới đón cô, xe của mình lại bị cô lái đi, cho nên cô gọi một chiếc xe riêng, tìm một chỗ ăn cơm, sau đó đến Hoàng Ảnh Truyền Thông. Kiều An Hảo ở một mình trong phòng làm việc không ai tán gẫu, sẽ cầm điện thoại di động chơi game, chơi đến một nửa, thì có tin nhắn. Cô thoát ra khỏi trò chơi, mở tin nhắn lên, thấy tin này được gửi trong nhóm. Trong nhóm người đó, không có mấy người, chỉ là mấy người bạn thường thích tụ họp chung một chỗ, đại khái là nửa tiếng trước, Kiều An Hạ gửi tin, nói là buổi tối mời mọi người đến Kim Bích Huy Hoàng ca hát. Kiều An Hảo không mở tin nhắn, lúc ban đầu không nhìn thấy tin nhắn kia, cho nên Thủy Chung không trả lời, cho đến khi thấy Kiều An Hạ ở trong nhóm, cô mới nhìn đến, sau đó Kiều An Hảo liền trả lời một câu, hôm nay em không đi xe, không có phương tiện. Kiều An Hạ, Hứa Gia Một, Hứa Gia Một lập tức nhắn lại hỏi, Kiều Kiều, em ở đâu? Kiều An Hảo, em ở công ty. Qua hồi lâu, Hứa Gia Một mới đề nghị, vậy nhanh chóng tan làm, anh đi rước em. Kiều An Hảo chưa có trả lời lại, mở ra trò chơi, tiếp tục chơi. Hứa Gia Một dừng xe ở lầu dưới công ty, mới gọi một cú điện thoại cho Kiều An Hảo, nói cho cô biết mình đã đến,